Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 12, góc truyện audio.com. Tối hôm bốn con nhỏ kia ra viện, vì bị chị Win bẻ gãy chân tay đấy ở, nó đã gọi cho papa yêu vấu của nó. Alo con gái cưng của papa đấy hả? Con chào papa, papa ơi, con muốn thay hiệu trưởng trường SS. Sao vậy con, ông hiệu trưởng trêu con sao? Dạ, con gái ông ta bắt cóc tụi con. Làm tụi con bị thương à, cái gì? Nó dám làm vậy hả? Thế con muốn ai làm hiệu trưởng thay thế? Papa nó đã tức giận thật sự. Chưa ai dám động đến con gái cưng của ông. Dạ, cho bác Hằng làm đi ạ, bác Hằng là chị gái ruột của papa nó. Giỏi cực, đờ si thoai con gái. Vậy con muốn gì nữa hốc? Con muốn papa rút hết cổ phần của ba tập đoàn Vũ Thị, Vương Thị và Lý Thị. Vũ Thị chứ cô phải Vũ Hoàng của anh Kevin đâu nhá. Con của mấy ông đó cũng nhúng tia giúp ả kia bắt cóc tụi con. Đờ si, papa sẽ bảo mama con. Mama Mindy, mama Sandy, mama Candy rút hết cổ phần ở những tập đoàn đó. Con thanh papa nhiều, yêu papa nhớt, ừ thôi nha, papa tạm biệt con, chụt, kết thúc cuộc trò chuyện. Nó xuống nhà, ở đó đã có 7 người còn lại tập trung. Nó nói hết nội dung cuộc gọi vừa rồi cho mọi người nghe. Làm vậy có ác quá hốc. Khi lên tiếng, ố, các cô chưa thương nặng lắm mà. Hắn cũng nói theo ý kiến của Khi. Vậy chẳng lẽ đợi nhỏ đó hại tê tua mới làm thế sao? Nó giận dữ, đúng đó, chưa chu di cửu tộc là may. Eo sợ kinh, Cindy bình thản nói, nó đáng chết nhưng làm như vậy còn nhẹ đó. Tin đứng về phía bọn nó. Hừ, thử xem bọn nó còn dám vênh mặt lên nữa cô. Sandy cũng chẳng kém, thế mà các cô đờ si gọi là Angel sao? Devil còn thua các cô đó. Kevin trêu chọc, thì sao? Mindy nhảy lên đấm Kevin. Vậy là một cuộc chiến bạo lực diễn ra. Nạn nhân là ba anh chàng nhà ta. Chứ Kim vì Kim theo phe bọn nó. Bị tụi nó đánh te tua. Tơi bời khói lửa, trông cô còn giống người nữa mà giống hệt ăn mày. Ôi má ơi, mấy chị bạo lực, ngôi nhà vang lên tiếng cười của tụi nó, tiếng cầu xin của tụi hắn. Một buổi tối vui vẻ diễn ra, mọi người gần như đã quên biến cố vừa xảy ra. Cindy và Jimmy thì đã lẻn ra vườn tâm tình rồi. Sáng hôm sau, tờ báo Thế Giới đưa tin, 4 tập đoàn đứng đầu thế giới Hoàng Lê, Trần Nguyễn, Triệu Minh, Trịnh Lâm đột ngột rút hết cổ phần làm cho 3 tập đoàn đứng đầu Việt Nam Vũ Thị, Vương Thị và Lý Thị phá sản chỉ trong một đêm. Vừa bước chân xuống xe, tụi nó đã bị 4 con nhỏ bám lấy, quỳ xuống cầu xin, khuôn mặt khóc nức nở. Chẳng phải tôi đã nói động đến chúng tôi thì nhà sẽ bị phá sản sao? Nó nói rồi bước đi, cô thèm ngoảnh lại, mặc cho 4 ả kia van lại thế nào, nó cô hề rung động. Trong trường còn có thêm một tin hot nữa, thầy hiệu trưởng bị đuổi việc. Cô hiệu trưởng mới mang tên Hoàng Lê Bích Hằng, mới nghe thì ai cũng biết đó là họ hàng nhà nó rồi. Nó lên phòng hiệu trưởng chào bác nó, thấy nó, bác nó vui mừng ôm lấy. Nó cũng vui lắm vì lâu cô gặp bác rồi. Ba đứa bạn thì khỏi nói, vui cô kém gì, còn 4 ả kia, cô cứu vãn đờ si nên đâm ra hận thù sâu sắc. Lập ra một kế hoạch rất công phu để hại tụi nó. Hai, sóng gió lại sắp nổi lên doài. Em đi lánh nạn đây. Hết chép 12, cách chương.